Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, ta hy vọng ngươi đến tự mình chấm dứt ta. Cầu phiếu phiếu, Thanh Hành Tôn, Vạn Trạch Xuyên, Đông Cảnh Biển Lớn Chi Tân Đại Thanh Lan Sơn Đắc Đạo Tôn Giả. Thành danh nhiều năm, đức cao vọng trọng, ở Đỗ Huyền Đắc Đạo trước. Thanh Hành Tôn chính là thiên địa danh vọng cao nhất Thiện Hành Tôn Giả. Tứ phương đại giới các nơi bôn ba, cùng ma giáo đối lập, cùng tà họa so dũng khí, cùng cấm địa ngang qua, chung quanh cứu vớt sinh linh. Hơn nữa bản thân bối phận khá cao, đi tới phương nào đều là mỗi cái tông môn đại phái muốn đối xử như thượng tân tiên phách. Đỗ Huyền đối với vị tiền bối này cũng là vô cùng tôn kính. Hắn pháp tướng Đại La Thiên Hy chính là ở Thanh Hành Tôn sao sao bên dưới đạt được. Trước kia mới vừa thành thánh ra ngoài giải quyết mầm họa thời điểm, Thanh Hành Tôn chính là đối với Đỗ Huyền có bao nhiêu chỉ điểm. Cái này cũng là vì là không nhiều mấy cái Đỗ Huyền từ đáy lòng kính nể chính đạo đại năng. Nơi này huyết vực chính là quanh năm do Thanh Hành Tôn đến ra cố cấm chế. Thế nhưng trước mắt này tấm quang cảnh, phân hóa đi ra hai đạo pháp tướng bóng mở liên tục giao chiến. Thanh Hành Tôn không nhúc nhích, cau mày, Đỗ Huyền nhìn tình cảnh này trong lòng kinh ngạc không thôi. Lão tiền bối này này này, đây là làm sao a? Cái kia một thân hạo nhiên chính khí so với Đỗ Huyền không kém chút nào. Bản thân thực lực cũng là trong thiên địa siêu nhất tiến mấy vị tôn giả một trong. Hắn nếu là tẩu hỏa nhập ma, đừng nói, có thể đối đầu vẫn đúng là không nhiều. Thế nhưng Đỗ Huyền là thật sự không muốn cùng vị này lão tiền bối lưỡi dao đụng vào nhau a. Đỗ Huyền trầm ngâm chốc lát, ổn định tâm thần, truyền âm hô hoán, tiền bối. Lão tiền bối, Thanh Hành Tôn không lấy trả lời. Hắn cái kia hai vị pháp tướng đúng là cùng nhau nhìn lại. Oai nha, Đỗ Huyền kéo về phía sau mở thân vị. Thật sự, muốn cùng lão tiền bối đánh sao? Thế nhưng hắn xem Thanh Hành Tôn quanh thân vẫn có hào quang màu xanh lưu truyền. Khí tức ổn định, không đến nỗi thần trí không rõ. Tựa hồ là chìm đắm ở bên trong cảnh bên trong. Thiên nhân giao chiến. Không được, nhất định phải đem lão tiền bối tỉnh lại. Nếu như tổn thất như vậy một vị chính đạo đại năng, đó là cửa chính bách ra chính là thiên địa sinh linh tổn thất. Với Đỗ Huyền cũng là không đành lòng. Đỗ Huyền thâm hít sâu, vận động quanh thân khí nguyên. Một trận hào quang màu vàng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Phía sau chính là bóng mờ tức khắc hiện lên. Đại La Thiên Hy, ngay ở bóng mờ sắp thành hình thời khắc, bên kia ngồi ngay ngắn Thanh Hành Tôn chói chặt lông mày chậm rãi triển khai. Hắn truyền âm nói, người đến, nhưng là Trường Hồng Tôn Đỗ Huyền. Đỗ Huyền vui vẻ nói, tiền bối, chính là Đỗ Huyền đến đây. Hô, Đỗ Huyền thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn thật sự không muốn cùng lão tiền bối ra tay. Dù sao ở hắn còn chưa thành danh thời điểm, mới tới đại giới tu hành thời gian. Cũng là nghe không ít Thanh Hành Tôn sự tích à, Thanh Hành Tôn đầy mặt tang thương. Một đôi mặt mày phờ phạc, hắn chậm rãi đứng dậy hơi phe phẩy ống tay áo. Phảng phất một vị gần đất xa trời ông lão, lập tức tụ vung tay lên. Hai đạo bóng mờ cũng là hết mức tiêu tan. Hắn lạnh nhạt nói là, đến đây đi, Đỗ Huyền bay người mà đi. Hạ xuống bên trên bệ đá. Hắn nhìn Thanh Hành Tôn này tấm uể oải mà lại già nua dáng vẻ. Hoàn toàn không giống trong ấn tượng hăng hái quắc thước tinh thần tôn giả tư thái. Lão tiền bối đây là, làm sao? Đỗ Huyền lo lắng hỏi. Tiền bối, ngươi vì sao dáng vẻ ấy? Thanh Hành Tôn so với đại trưởng lão còn muốn trẻ, không đến nỗi đại nạn sắp tới. Hắn lắc đầu một cái, trên mặt là một mặt hòa nhã vẻ, không vội vã. Chúng ta trước tiên đem cấm chế ra cố, lại đi nữa nói đi. Đỗ Huyền nghe vậy, Đỗ Huyền không thể làm gì khác hơn là gật gù. Hai người đi tới sân khấu hai đầu biên giới. Thanh Hành Tôn mỉm cười gật gù. Đỗ Huyền hơi khom người ra hiệu. Hai người đồng thời kết ấn lên thuật, trăm miệng một lời nói. Càn khôn nhất khí, nhị nghi tại hộ, thái âm hoa cái, địa hộ thiên môn. Trên tay con đường ấn kết tức khắc mà ra. Từng đạo màu vàng chữ khắc ở không trung hiện lên. Sân khấu bị những này huyền không minh chữ khắc vây quanh. Theo từng trận kim quang lóng lánh, chữ khắc điêu khắc tiến vào trong sân khấu. Sân khấu bỗng nhiên phát sinh một luồng rung động. Một vòng lại một vòng gợn sóng khuếch tán ra đến. Một lúc lâu, Đỗ Huyền cùng Thanh Hành Tôn đồng thời mở hai mắt ra. Lúc này Thanh Hành Tôn trái lại xem ra càng tinh thần mấy phần. Đỗ Huyền mặt lộ vẻ vẻ ưu lo. Tiền bối, Thanh Hành Tôn gật gù. Đi thôi, đi ra ngoài trước, nơi đây không thích hợp ở lâu. Hắn ngồi yên một chiêu. Trước tiên hóa thành lưu quang hướng về vào miệng. Lối vào chạy đi, Thanh Hành Tôn ở mặt trước mở đường. Đỗ Huyền theo sát sau. Một trước một sau hai đạo chói mắt lưu quang nhanh chóng xẹt qua huyết vực bên trong. Hai đám bảng bạc tính tình cương trực. Nơi đi qua nơi sao động sôi trào dung nham đều an ổn rất nhiều. Thỉnh thoảng, huyết vực vào miệng, lối vào xoay tròn mà mở. Cái kia đen kịt sâu xa huyền không hành lang bên trong. Đỗ Huyền cùng Thanh Hành Tôn lao ra mà tới. Hai người ổn định thân hình. Thanh Hành Tôn cúi đầu nhìn chậm rãi khép kín huyết vực vào miệng. Lối vào, ánh mắt chi tông né qua dị dạng ánh sáng. Đỗ Huyền quan sát Thanh Hành Tôn trạng thái. Khí sắc thực sự là quá chênh lệch. Đỗ Huyền hỏi, tiền bối, người đây là, tại sao lại như vậy? Thanh Hành Tôn cười khẽ lắc đầu một cái. Huyền tiểu hữu a, vùng thế giới này, người nên là tối có thể hiểu được ta người. Đỗ Huyền không rõ, đầy mặt dấu chấm hỏi. Thanh Hành Tôn nhìn Đỗ Huyền vẻ mặt nghi hoặc. Đạo là, tiểu hữu, có một việc mà nghe ta nói, nhất định phải nhớ kỹ trong lòng. Đỗ Huyền cung kính mà hành lễ nói. Tiền bối mời nói. Thanh Hành Tôn ngửa mặt lên trời ngóng nhìn. Ngữ khí tang thương. Chúng ta đều là lòng mang thiên địa. Thường thường cùng tà vật ách họa giao thiệp với người. Ta biết người biết rõ tự thân khả năng càng lớn. Trên bả vai lá gan liền càng nặng. Nói chi không giả. Thế nhưng Thanh Hành Tôn nhìn Đỗ Huyền. Trong mắt bắn ra điểm điểm sắc bén ánh sáng. Không tới cái cảnh giới kia. Tuyệt đối không nên đi tìm kiếm cấm địa bên trong bí mật. Ghi nhớ kỹ. Nhất định không nên đi. Gặp hại chính ngươi. Vùng thế giới này ảo diệu quá nhiều. Có chút, không phải có thể biết được. Như thế, nghiêm trọng à, tiền bối nói. Đỗ Huyền nhớ rồi. Đỗ Huyền trầm giọng gật gù. Lão tiền bối nói như vậy. Hắn đại khái là có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Thanh Hành Tôn nhìn Đỗ Huyền phong nhã hào hoa, tinh thần phấn chấn dáng dấp, không khỏi hồi tưởng lại năm đó mới ra Thanh Lan Sơn chính mình. Này loáng một cái chính là mấy trăm năm mà qua, hắn cũng biến thành bộ dạng này à. Thanh Hành Tôn bất đắc dĩ gật gù, không nhịn được cười. Lập tức hắn hòa thanh nói, Huyền tiểu hữu, ta nghĩ xin nhờ ngươi một chuyện. Đỗ Huyền lại là khom mình hành lễ. Tiền bối không cần cùng Đỗ Huyền như vậy. Cứ việc cứ nói đừng ngại. Đỗ Huyền không chối từ. Thanh Hành Tôn ngữ khí giả nua. Hắn nói rằng, đón lấy ta muốn sanh trở lại Lan Sơn. Nếu như, ta có một ngày như vậy, hắn nhìn Đỗ Huyền. Đỗ Huyền cũng khó có thể tin tưởng địa ngẩng đầu lên nhìn phía người trước. Thanh Hành Tôn buông tay cười nói. Này nở nụ cười là như vậy sự bất đắc dĩ, rồi lại là như vậy hào hiệp. Nếu như ta mất đi thần trí, tẩu hỏa nhập ma, ta gặp đem mình cầm cố ở Thanh Lan Sơn. Đến lúc đó, ta hy vọng do ngươi đến, chấm dứt ta này ba chữ nói tới vưu nặng. Đỗ Huyền hai mắt trừng trương, lão tiền bối đã đến một bước này sao? Hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Thanh Hành Tôn a. Cũng là thiên địa tu giả ngưỡng mộ kính nể đối tượng a. Đỗ Huyền không có tức khắc trả lời. Muốn cho hắn tự tay đem lão tiền bối chém xuống. Hắn thì lại làm sao hạ thủ được. Thanh Hành Tôn vẻ mặt ôn hòa. Hời hợt giống như liền nói ra lời nói như thế này. Hắn sắc mặt hiền lành. Nhìn Đỗ Huyền ôn nhu nói. Tiểu hữu, có thể hay không có thể đáp ứng lão phu a. Vùng thế giới này. Liền thuộc Liêu Vũ, ngươi, Lưu Vân ba người gần gũi nhất cấp bậc kia. Ngươi bỏ ra tay lời nói. Có thể để ta thiếu chịu khổ một chút. Đỗ Huyền cúi đầu. Đỗ Huyền, hắn phát hiện mình âm thanh tựa hồ có chút run rẩy. Lão tiền bối, vì sao phải làm được trình độ này a? Hắn nhắm mắt lại, không đành lòng nói rằng. Lĩnh mệnh, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.